Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Trong mật thất đủ loại quang ảnh chảy xuôi, dường như vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vô số ngôi sao biển rộng chậm rãi chuyển động, đạo văn đạo vận tràn ngập. Dòng sông thời gian xa xôi về phía trước chảy tới, mà ở quang ảnh trung tâm, một bóng người tựa như trẻ con giống như rong chơi trôi nổi trong đó. Sắc mặt an lành yên tĩnh, bóng người phía dưới, con thú nhỏ trắng như tuyết tiếp tục mê man nặng nề. Một bộ ngủ chết rồi dáng dấp, thời gian cứ như vậy lặng yên chảy xuôi mà đi. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng trôi qua, mà ở trong 3 tháng này, Đại Thịnh Vương triều chấn động, hẻo lánh vị trí Càn Nguyên Tông danh chấn chư phương. Chỉ vì bên trong xuất hiện một tên quy hư cảnh tôn giả. Đây là đủ để thay đổi hiện hữu toàn bộ thế lực cách cục cường giả. Không thể kìm được khắp nơi không trọng thị. Bởi vậy, trong vòng 3 tháng, lui tới thế lực khắp nơi nối liền không dứt đi tới Càn Nguyên Tông bên trong. Rất đủ loại lễ trọng, đến bái phỏng trong khi nghe đồn quy hư cảnh tôn giả liệt hoàng. Mà cái kia lễ trọng, 3 tháng thời gian tích lũy xuống, đủ để so sánh với trước đây Càn Nguyên Tông hơn nửa tài sản. Cho dù như vậy, liệt hoàng nhưng là ai cũng không gặp, cả đám cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, thất vọng mà về. Hết cách rồi, ai bảo hắn là quy hư cảnh tôn giả, không chấp nhận, vậy cũng phải tiếp thu. Mà giờ khắc này, Thanh Vân Phong, Thanh Vân Điện, sư tôn, sư bá, vương sư đệ hắn vẫn là chấm ngoặc kép. Sa Nam gương mặt làm khó dễ trần chờ không thể tin được. 3 tháng trước, hắn cũng là đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa giống như tai nạn. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng, liền như vậy ngã xuống. Lại không ngờ tới nhắm mắt trong nháy mắt, bọn họ một đám Càn Nguyên Tông đệ tử đồ là từ bên trong đột nhiên đi ra. Không hiểu ra sao, sống sót sau tai nạn hắn. Vốn tưởng rằng lần này các đệ tử đều sẽ hữu kinh vô hiểm. Nhưng vạn vạn không ngờ tới nhận được như thế tin dữ, vương nhị chết rồi. 3 tháng qua ngày đi tới Càn Nguyên ngọn núi vô tận băng quật. Mà cái kia kẽ băng nứt từ lâu hữu danh vô thực. Hàn khí hoàn toàn không có. Cái kia phá vụn vòng xoáy năng lượng càng là biến mất hết sạch. Nhưng những này qua đến, mỗi một lần đầy cõi lòng hy vọng mà đi, nhưng là mỗi lần thất lạc mà về. Cho đến hôm nay, hắn cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng. Vương sư đệ, thật sự không còn. Ôi, từng tiếng thở dài nặng nề ở trong đại điện vang lên. Là như thế trầm trọng thê lương. Mất đi ngày xưa sức sống, tiểu nhị nhất định sẽ không chết. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sống sót. Thở dài, một đạo trịnh trọng thanh âm của ở trong đó vang lên. Chính là liệt hoàng bóng người. Có điều ở tại bên trong tròng mắt, cũng không khỏi mang theo một vệt nhàn nhạt không xác định. Thật sự là hắn thật sâu rõ ràng. Bạch Dạ miêu tả cái kia phó cảnh tượng đại diện cho cái gì. Đó là ngay cả hắn đều vất vả nguy hiểm cục diện. Tự vệ đều gian nan. Càng không nói đến là vương nhị. Mà vị tổ sư kia, hắn không xác định có hay không chú ý tới vương nhị. Dù sao, hắn biết lão tổ vẻn vẹn chỉ là tàn hồn. Cần thời gian dài ngủ say. Không phải vậy, cái kia sức mạnh bàng bạc không cách nào duy trì. Sợ là đã sớm trở về thiên địa đại đạo ôm ấp. Thế nhưng, chỉ cần lão tổ chú ý tới vương nhị, hắn liền tin tưởng hắn tuyệt đối còn sống. Ôi, sư huynh ngươi không cần như vậy an ủi ta. Thời gian dài như vậy đi qua, ta cũng dần dần đã thấy ra. Hàn Phương thở thật dài một cái, đầy mắt uể oải. Hiện tại, lại một vị chân truyền đồ đệ rời đi. Hay là, đây là số mệnh đi. Là ta liên lụy bọn họ. Hàn Phương chạm đích đưa lưng về phía mọi người. Hơi cúi đầu, một cái tay đỡ cái trán. Khí tức bi thương ở quanh người lượn lờ. Đen kịt tóc bên trong, mơ hồ có tóc bạc hiển lộ mà ra. Ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Liệt Hoàng bất đắc dĩ nói rằng, trên mặt táo bạo rõ ràng. Muốn hô lên đến, rồi lại không tốt hô lên đến. Tuy rằng hắn tính khí nóng nảy, nhưng lúc này hắn cũng rõ ràng, không phải nổi nóng thời điểm, mà ở phía dưới, Sa Nam, Hàn Vọng càng là khuôn mặt không tin, một mình chìm đắm ở yêu thương bên trong, hay là bọn họ cùng Vương Nhị tiếp xúc thời gian không phải rất nhiều. Nhưng sư huynh đệ tình, nhưng là từ lâu chôn thật sâu dưới, tại đây thế giới, đồng môn trong lúc đó cảm tình, vĩnh viễn là dễ dàng nhất hình thành. Sư phụ, ta tin ngươi, Bạch Dạ thản nhiên nói, trên mặt là vô cùng khẳng định cùng bình tĩnh. Hắn tin tưởng Vương Nhị, không đơn thuần là cái kia trực giác, càng bởi vì trong cơ thể cái kia chìm nổi nói kiếm mang cho cảm giác của hắn. Vương Nhị, hắn là chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Uất ức Liệt Hoàng không khỏi cảm thấy từng tia một vui mừng. Quả nhiên, tên đồ đệ này không phải Bạch Thu A. Chỉ chốc lát sau, nhìn cái kia vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người Hàn Phương, Liệt Hoàng lại là thở dài. Lập tức chạm đích nhìn phía dưới ba người. Nói rằng, coi như Vương Nhị hắn thật đã chết rồi. Lẽ nào hiện tại các ngươi cứ như vậy ăn năn hối hận sao? Đều ngẩng đầu lên cho ta. Cho ta tỉnh lại một điểm. Liệt Hoàng nghiêm túc hống một tiếng. Nhìn phờ phạc hai người. Bạo tính khí một hồi dâng lên trên. Sau đó các ngươi đối mặt chết hết sẽ không thiếu. Lẽ nào mỗi một lần các ngươi đều như thế cúi đầu ủ rũ sao? Coi như các ngươi sư đệ chết rồi. Các ngươi liền không biết vì hắn làm một ít gì sao? Cũng giống như các ngươi như vậy. Còn thể thống gì? Ta Thanh Vân Phong còn làm sao trấn hưng? Lẽ nào các ngươi còn muốn đều dựa vào ta đây cái lão gia hỏa không được? Đi, hiện tại liền cho ta đi tu luyện. Ngươi, Hàn Vọng. Một tháng sau nếu như còn chưa khải linh, ra ra ngươi không hạ thủ được, vậy thì do ta đến ra tay. Còn ngươi nữa, Sa Nam, ngươi phải biết hiện tại ngươi mới phải Thanh Vân Phong đệ nhất chân truyền. Lấy thực lực của ngươi bây giờ ngươi cảm thấy ngươi chịu đựng được bên ngoài hiện tại nghe đồn càn. Nguyên Tông đệ nhất bên trong ngọn núi tên tuổi sao? Bắt đầu từ bây giờ, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Chính là cho ta liều mạng vượt qua thân huyền. Nói cho ta biết, ngươi có thể làm được hay không? Ngạch, một phen pháo liên châu lửa hạ xuống. Sa Nam cùng Hàn Vọng nhất thời không khỏi rời đi sự chú ý. Khuôn mặt mê man, đại não cũng không trải qua nhất thời đãng cơ. Do dự gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì chỉ có một ý nghĩ. Sư bá nói cái gì? Vậy còn không đi cho ta? Cút ra ngoài cho ta. Nếu là không có làm được, đừng trách ta tự mình thao luyện các ngươi. Đạo đạo sóng âm trên không trung hóa thành âm lãng, một hồi nhào xuống đánh mà tới. Sa Nam cùng Hàn Vọng trên người linh quang theo bản năng tách ra lên. Ở đây âm lãng bên dưới, một đòn lùi lại, 10 tức qua đi, hai người ngơ ngác nhìn phía trên khổng lồ ba chữ lớn Thanh Vân Điện. Dạ nhi, cho tới ngươi. Trước hết đi Tiểu Trúc Phong thay ngươi sư đệ bảo vệ đi. Phía trên kia không phải còn có một đệ tử ngoại môn là ngươi sư đệ bằng hữu sao? Nếu là có thể, ngươi thay hắn chăm sóc nhiều hơn một chút đi. Nhìn lui ra hai bóng người. Liệt Hoàng hít một hơi thật sâu. Tiện đà mặt hướng Bạch Dạ ôn hòa nói. Trong ánh mắt nói là không ra từ thiện. Khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lùng Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu. Lập tức khom người một cung. Chuẩn bị xin cáo lui. Sắp tới đem bước ra trước đại điện. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Dạ nhi, nhớ tới cố gắng tu luyện. Sư phụ lấy ngươi làm vinh. Còn có, cừu hận của ngươi ta hy vọng có thể thông qua chính ngươi đi song thành. Ta lại cho ngươi thời gian nửa năm. Này, coi như sư phụ đưa cho ngươi một lần mài giũa đi. Bạch Dạ bước chân dừng lại. Chớp mắt khôi phục. Sau đó Liệt Hoàng thỏa mãn nở nụ cười. Chỉ thấy Bạch Dạ đầu lâu vi điểm. Một tia trần chờ cũng không. Thanh Vân Điện. Lần thứ hai khôi phục trong yên tĩnh. Chống trải đại điện. Có vẻ như thế thê lương hưu quạnh. Mà ở trên thủ. Hai bóng người trầm mặc mà đứng. Sư đệ. Nên nói ta đều nói rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi nhất định phải đem tất cả hỗn tạp tự hết thảy bào trừ. Ngươi trước sau vẫn là ta Thanh Vân Phong phong chủ. Liệt Hoàng bất đắc dĩ gãi gãi đầu. An ủi. Há mồm muốn đem biết đến nói ra. nhưng lại không phải nói ra. Có một số việc, biết rồi cũng không nhất định là chuyện tốt. Trái lại bởi vậy càng sẽ đưa tới đại họa. Sư huynh nói thật là, sư đệ ghi nhớ, mấy tức sau khi, một đạo thoáng thanh âm khàn khàn ở trong đại điện vang lên. Hàn Phương bóng người tùy theo chuyển động, chỉ thấy mặt mũi hắn trong chớp mắt, dường như lão mấy chục tuổi, mặt trẻ con khuôn mặt không còn nữa, nhìn qua giống như tuổi già ông lão, đầy mặt mộ khí. Thấy thế, Liệt Hoàng lần thứ hai há mồm muốn nói, rồi lại hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, ngươi cũng đã mấy trăm tuổi, có một số việc ta cũng không tiện lại như quá khứ như vậy buộc ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, ngươi bây giờ là ta Càn Nguyên Tông trưởng lão, ngươi nhất định phải đảm đương lên trách nhiệm của ngươi. Còn có, lần này ta xuất thế, cũng không phải nhất định chính là chuyện tốt. Chỉ cần hiện tại Càn Nguyên Tông bên trong thì có rất nhiều người bắt đầu bụng mang kế hoạch nham hiểm, càng không nói đến tông ở ngoài những tên kia. Hay là, chẳng bao lâu nữa, thì có khiêu chiến giáng lâm ta Càn Nguyên Tông. Càng là nói không chừng sẽ thẳng tìm tới ta Thanh Vân Phong. Tất cả những thứ này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Nói ngừng ở đây, nên nói ta cũng đều cùng ngươi nói. Sư huynh còn có việc, trước hết rời đi. Dứt lời, Liệt Hoàng chạm đích từ trong đó đi ra, đi tới ngoài điện, lại không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái. Lần thứ hai thở dài, bên trong vị sư đệ này, có thể nói, thì tương đương với hắn thân đệ đệ, là hắn thân nhân duy nhất, từ nhỏ chăm sóc đến lớn, tính cách của hắn, hắn thì lại làm sao sẽ không hiểu đây. Chớp mắt, bóng người biến mất, từng tia một sáng rỡ từ bên ngoài cửa điện bắn thẳng đến mà vào. Xua đuổi đi rồi trong điện từng tia một lành lạnh, đầy mặt mộ khí Hàn Phương ngẩng đầu từ trong điện nhìn ra. Bi ai nội tâm dần dần thức tỉnh, nhìn ngoại giới cái kia trống trải thiên địa, trong con ngươi nổi lên một tia ước ao. Đồ nhi, sư phụ tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định còn chưa có chết đi. Ta chờ ngươi trở về khiếp sợ tứ phương một ngày kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.